Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 752, sủng vật nước bọt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sương Ngữ xích lại gần, thất kinh hỏi, cách ba ba xa một chút, Si Hán A-di, tiểu la lị vội vàng ngăn tại giữa hai người. Phòng ngừa Sương Ngữ tiếp cận Lăng Vũ chấm mút, Lăng Vũ không có trả lời, mà là nhìn về phía ở vào hãi nhiên bên trong chưa lấy lại tinh thần Dư Thành vợ chồng nói. Đi xuống đi, có thể hay không chịu đựng lấy, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Dư Thành cùng Vu Tuệ ngẩn người, như có điều suy nghĩ, thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, chậm rãi khom người xuống, đa tạ. Lăng Vũ khoát tay, đã từng một con sủng vật nước bọt mà thôi. Dư Thành vợ chồng chính đi hướng luyện hồn suối, nghe vậy một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Không có đi suy nghĩ sâu xa, cũng không dám suy nghĩ sâu xa. Hà Bà nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Sớm đã có hoang mang càng thêm nồng đậm, hắn đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Hai người nhập suối nháy mắt, nước suối khuấy động, nóng bỏng hơi nước bao phủ hai người, một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng mãnh liệt. Điên cuồng hướng hai người trong thân thể rót vào, nóng bỏng hơi nước che chắn tầm mắt, nhưng mơ hồ trong đó có thể trông thấy hai người vẻ mặt thống khổ. Thân thể bọn họ tại gặp bá đạo tàn phá đồng thời, cũng tại bị tái tạo. Sương Ngữ trong giọng nói mang theo một chút kính nể, bọn hắn tại nhẫn thụ lấy lớn lao thống khổ, lại không rên một tiếng, kiên nghị vô cùng, Tiểu Bạch nói khẽ, trong lòng có của bọn họ lấy kiên định tín niệm, chỉ bằng cái này, hai vị liền vượt qua cái gọi là nhân kiệt hào hiệp đếm không hết. Bản tọa liền giúp đã từng ma chủ cùng hoàng nữ một thanh, giúp các người tranh thủ thời gian. Chó xù phóng khoáng cười to, hiển hóa bản thể, tiếng như sấm rền, đã tới, liền hiện thân đi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Đại cẩu ngươi đang nói cái gì? Tiểu Bạch không hiểu, vừa dứt lời, từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Phong lôi oanh minh, Tiểu Bạch cả kinh thân hình lắc một cái, vội vàng chạy đến Lăng Vũ sau lưng trốn tránh. Chỉ là hắn lúc này là bản thể bộ dáng, núp ở Lăng Vũ đằng sau vẫn là sẽ lộ ra hơn phân nửa lông xù thân thể. Tu Di chân nhân tọa kỵ, vì sao muốn trợ giúp hai cái này tội nhân? Khiến người khó hiểu, Tu Di chân nhân giờ phút này chắc hẳn đang cùng một chút đỉnh cấp cường giả. Chơi đùa đâu, không có rảnh tới đây, chư vị không cần để ý. Ha ha. Mấy chục đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trong đó có một người chính là Ngư Vô Song. Ngư Vô Song tùy ý liếc nhìn toàn trường, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân, khóe miệng bất động thanh sắc dương lên, trong mắt cất giấu đắc ý cùng âm lãnh, nói ra: "Chư vị tiền bối, người này hại chết ta Côn Bằng Thần Tông vô số cường giả. Hiện tại lại không biết dùng cái gì quỷ bí thủ đoạn. Tàn sát một chút cao nhân tiền bối. Độc ác đến cực điểm. Đáng chém. Thiếu tông chủ nói có lý. Chỉ là cùng hai vị tội nhân cùng một chỗ. Liền đã xem như cùng bọn ta là địch. Tất phải giết." Một cụt một tay lão giả hư lạnh. Khí thế trùng thiên. Cá tông chủ tạm thời không tại. Nhưng lão phu thân là Vô Song trưởng bối. Đương nhiên phải vì hắn làm cái này chủ. Một tóc đen lão giả gầm thét, hai mắt bên trong có lôi hỏa, mười phần khiếp người. Những người khác đã động thủ, thanh thế to lớn. Ha ha, thật đem bản tọa không xem ra gì. Muốn chết? Bầu trời chó mở ra huyết bồn đại khẩu, khổng lồ vòi rồng theo nó trong miệng bay ra, bộc phát đáng sợ hấp lực. Cụt một tay lão giả cười lạnh một tiếng, đưa tay nhấn một cái, một đạo cự phong thần ấn ầm vang ép hạ, song phương giằng co không xong. Sương Ngữ thấy thế cũng phải xuất thủ trợ trận, Ngư Vô Song lại như quỷ mị xuất hiện tại bên cạnh của nàng. Thong dong cười nói, cô nương, tốt nhất đừng vọng động, ta có thể bảo vệ ngươi vô sự. Sương Ngữ khinh thường liếc mắt nhìn hắn, rút kiếm mà lên, kiếm quang nở rộ, thật mạnh nữ tử, hợp ta khẩu vị. Ngư Vô Song cười ha ha, một bên tránh lui, một bên hưng phấn liếm láp khóe miệng, đồng thời tế ra từng chuôi hình dạng kỳ lạ vũ khí. Lượn lờ quanh thân, hình thành côn bằng chi hình, cả công lẫn thủ. Một bên khác, những người còn lại đều để mắt tới Lăng Vũ. Hắn lọt vào vây công, Tiểu Bạch mang theo Tiểu La Lị trốn đến một bên, không người để ý tới. Không ai sẽ quan tâm hai con sâu nhỏ. Tiểu La Lị ghé vào Tiểu Bạch trên lưng quan chiến, mắt to chớp động ở giữa khi thì tỏa ánh sáng, rất là bình tĩnh. Nàng nghĩ hoảng cũng hoảng không được. Ai bảo Lăng Vũ như vậy khó giải? Nhiều người vây công phía dưới, Lăng Vũ lông tóc không thương, xuất thủ một lần xử lý ba người, tốc độ nhanh chóng khiến người khó mà phản ứng. Tự xưng là thập đại cao thủ phía dưới đệ nhất nhân tóc đen lão giả mồ hôi lạnh như mưa, tim đập nhanh không thôi. Hắn thậm chí không có thấy rõ Lăng Vũ là như thế nào xuất thủ. Bên cạnh mình ba người liền chết không toàn thây, tử tướng thê thảm. Trong hư không, hai đạo ánh mắt đang nhìn trộm, cứ như vậy để ma chủ cùng hoàng nữ khôi phục lực lượng. Có thể hay không? Đương nhiên sẽ không, bọn hắn đã không phải là ma chủ cùng hoàng nữ. Lấy bọn hắn hiện tại tàn tạ nhục thể, sẽ chết tại suối bên trong. Như thế rất tốt, ta cũng không muốn cùng người trong ma đạo liên thủ. Khí tức của các ngươi để ta cảm thấy buồn nôn. Ta sao lại không phải? Các ngươi thánh cung người ta đồng dạng đều là thấy một cái giết một cái. Bất quá, cái kia tóc vàng nam nhân rất kỳ lạ, cũng rất mạnh, không phủ nhận, bất quá những cái kia cường giả đỉnh cao lập tức sẽ tới. Hắn không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Oanh, ánh lửa nổ tung, cuồng phong càn quét, đầy trời khói bụi bên trong. Lăng Vũ chậm rãi đi ra, tay trái mang theo một cỗ thi thể, tay phải mang theo một cái đầu, mặt không biểu tình. Vây công hắn người chết được không còn một mảnh. Cụt một tay lão giả bị dọa đến sợ vỡ mật, lập tức sắc mặt trắng bệch, nơi nào còn dám cùng chó xù đấu pháp. Lúc này chạy trốn, chỉ là hắn ý nghĩ này vừa sinh liền lộ ra sơ hở. Chó xù là nhân vật thế nào, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này sơ hở. Một ngụm đem lão đầu nuốt vào trong miệng, kinh khủng cắn lực bộc phát, để lão đầu hài cốt không còn. Ngư Vô Song cùng Sương Ngữ chơi đến đang vui, đột nhiên phát hiện chỉ còn lại mình một người, kinh dị được thân thể run rẩy, không còn ham chiến, toàn lực đem Sương Ngữ sau khi bước lui chuẩn bị bỏ chạy. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh thần tuấn khuôn mặt đập vào mi mắt. Ngư Vô Song suýt nữa dọa đến hồn bất phụ thể. Trắng nõn như ngọc để nữ nhân đều sẽ ghen ghét đẹp mắt, bàn tay nháy mắt giữ lại cổ của hắn. Côn bằng thần tông tại trong chính đạo địa vị bất phàm. Ta không thể nhìn bọn hắn thiếu tông chủ cứ như vậy chết mất. Trong hư không một đạo bạch quang hiện lên, Vô Song kiếm ý bộc phát ra, như là sóng biển đem Lăng Vũ bao phủ. Ngư Vô Song lại là không nhận ảnh hưởng chút nào. Hiển nhiên cái này nhìn như AOE chiêu thức, trên thực tế là chỉ hướng tính. Đa tạ thánh cung tiền bối xuất thủ. Ngư Vô Song vui mừng quá đỗi, sau một khắc giống như là ý thức được cái gì, biến sắc. Lăng Vũ bóp chặt cổ của hắn lực đạo không có chút nào giảm nhỏ. Tên kia kiếm đạo cao thủ lộ ra kinh sợ, một kiếm bổ ra, đột nhiên cao giọng hô, giúp ta. Trong hư không lại một đạo đen nhánh thân ảnh xuất hiện. Xâm Nhiên cười nói, ta không phải giúp ngươi giết hắn, ta nghĩ ta lại nhận ma chủ ban ân. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một thanh hắc đao, đao quang nở rộ, một đao một kiếm, trắng đen xen kẽ, một mảnh cực độ lăng lệ lĩnh vực triển khai, đem Lăng Vũ bao phủ trong đó. Oanh, kim quang nổ bắn ra, lĩnh vực vỡ vụn, hai người đao kiếm gãy nứt, trừng lớn hai mắt, thân thể ầm vang bạo liệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục